Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 41, màn 3, xuân phân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ Vũ xoay người, nhìn mọi người trong Tô gia, không phải anh hùng, chỉ lòa sát thủ, nhưng lòa sát thủ cũng có nguyên tắc. Khóe miệng Tô Chiết run rẩy. Thằng nhóc thối, đừng qua bắt chước cách nói chuyện của Oang Đuây. Sau trận chiến ma giáo Đông Trinh, chưa từng được sóng vai tác chiến với Chiết Thúc. Tô Mộ Vũ giơ kiếm chỉ vào Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương ngắm nghía đồng đào hoa tệ trong tay, nụ cười trên mặt cứng đờ. Tô Mộ Vũ và Tô Chiết liên thủ, mấy người bọn họ có đủ không? Tô Chiết không nói gì nữa, giơ tay cầm Phật trượng bên cạnh lên, nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ, như đang suy tư. Thiếu chủ, trong Mộ gia có người không nhịn được hạ giọng gọi. Tô Chiết còn chưa nói gì, đừng vội vàng ra tay. Mộ Bạch hạ giọng nói. Mộ Thanh Dương thu hồi đồng đào hoa tệ, vung tay lên, thanh kiếm gỗ đào sau lưng rời vỏ, rơi vào tay hắn. Hắn lại lấy ra một tấm bùa vàng, bôi lên thân kiếm lập tức nổi lên ánh lửa, kiếm gỗ đào cũng biến thành một thanh kiếm lửa. Hắn cười nói, ai cũng nói ta là đạo sĩ giả, thế thì biến mấy trò cho các ngươi xem. Tô Mộ Vũ nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay Mộ Thanh Dương, lông mày hơi nhíu lại, đây không phải ảo thuật gì. Đây là kiếm pháp chính thống của đạo môn, phù đạo kiếm hỏa, là bí pháp bất truyền trong Khâm Thiên Giám. Xem ra Mộ Thanh Dương này cũng có chút bản lĩnh, nhưng hắn không đến mức lo lắng vì một thanh kiếm gỗ đào, điều hắn lo lắng là Tô Chiết ở phía sau không đáp lời hắn. Điều này nghĩa là Tô Chiết vẫn chưa quyết định. Chiết Thúc, Tô Mộ Vũ lại hạ giọng gọi, tiếng Chiết Thúc này có trọng lượng quá nặng. Tô Chiết thở dài một tiếng, Mộ Vũ, người đang dẫm lên một cánh cửa đá đúng không? Tô Mộ Vũ âm thầm kinh hãi, tay nắm chuôi kiếm cũng siết mạnh hơn. Bạch Hạc Hoài trong mật đạo cũng cả kinh, Mộ Thanh Dương ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, hóa ra là thế, chẳng trách từ khi Tô Chiết xuất hiện, Tô Mộ Vũ chưa hề rời khỏi nơi đó. Chiết Thúc, Tô Mộ Vũ quay người quát khẽ, xin lỗi, ta chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh giết ngươi. Tô Chiết nhẹ nhàng vung Phật trượng lên. Vòng vàng trên đó đánh thẳng xuống dưới chân Tô Mộ Vũ. Người ta muốn giết, chỉ có cô ta. Không được, Tô Mộ Vũ cầm kiếm định ngăn cản, nhưng đống vòng vàng kia liên tiếp đánh tới, khiến trường kiếm của hắn bị chấn tới mức suýt rời khỏi tay. Một chiếc vòng vàng đánh thẳng tới mặt hắn, ép hắn không thể không lùi lại ba bước. Tô Chiết cầm Phật trưởng, đột nhiên đảo một cái, quét sạch cát bụi bên trên, để lộ ra cái cửa đá bên dưới. Hóa ra là giấu ở đây. Tô Chiết hừ lạnh một tiếng, Chiết Thúc không được. Tô Mộ Vũ biết nếu Tô Chiết đã hạ quyết tâm, khi ra tay chắc chắn không hề do dự, lập tức phi ta ân về phía trước. Mộ Bạch lập tức quát lên, ngăn hắn lại, cần tuân pháp chỉ của thiếu chủ. Mộ Thanh Dương vung kiếm gỗ đào, vẽ thành một đóa hoa lửa xinh đẹp, đánh lui Tô Mộ Vũ. Khôi đại nhân, để ta chơi với ngươi trước đã. Cút ngay, Tô Mộ Vũ quát lên chói tai. Chỉ trong giây lát đã đâm ra 10 kiếm về phía Mộ Thanh Dương, chiêu nào cũng nguy hiểm như muốn đoạt mạng, có vẻ cũng hạ quyết tâm. Mộ Thanh Dương nhanh chóng né tránh nhưng cũng hít một hơi lạnh. Thường nghe chấp tán quỷ của Ám Hà tuy kiếm pháp xuất chúng nhưng là người ôn hòa lễ độ, ngay cả ra ngoài làm nhiệm vụ cũng cho đối phương được toàn thây, sao tới phiên hắn thì chiêu nào cũng không chừa chút tình cảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía kia, Tô Chiết chậm rãi đi tới bên cạnh cửa đá, cúi đầu nhìn cánh cửa rồi tính toán, nên mở cửa đá này ra trước hay trực tiếp ném mười mấy vòng vàng xuống, đập chết người bên trong. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Chiết vung vẩy Phật trưởng, hạ quyết định, trực tiếp đập chết đi. Thần y, ra ngoài, Tô Mộ Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Đương nhiên Bạch Hạc Hoài không biết người cha ở bên trên BB đang định dùng vòng vàng đập chết mình, nghe Tô Mộ Vũ hét lớn lập tức phản ứng lại. Giơ tay đẩy mạnh cửa đá rồi nhảy ra, đối mặt với gương mặt kinh ngạc của Tô Chiết. Tiểu Thuần Y, lại gặp ngoặt rồi. Tô Chiết nhếch miệng cười, quả nhiên giống hệt như lời mẫu thân. Một nam nhân trông có vẻ tuấn tú nhưng tốt nhất là đừng có mở miệng ra. Một là tiếng phổ thông mang đậm đặc trưng địa phương, hai là hai hàm răng vốn yên lành lại bị thuốc lá với quả cao nhuộm cho vàng như nến. Bạch Hạc Hoài nhíu mày mắng, thứ chó má, hả? Gương mặt Tô Chiết run rẩy, hắn cũng hiểu vì sao thần y lại mắng mình, dù sao mình tới đây cũng là để giết cô ấy, nhưng... Tiếng gọi, thứ chó má này thật quen thuộc, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt như người đó. Bạch Hạc Hoài nhảy ra ngoài cửa đá, nhìn qua bên Tô Mộ Vũ, lại nhìn Tô Chiết. Người tới để giết ta, phụng lệnh lão gia tử, đưa Tiểu Thuần Y quy thiên. Tô Chiết lười biếng vẫy Phật trưởng, một chiếc vòng vàng bay về phía Bạch Hạc Hoài. Nhưng hiển nhiên lần này Tô Chiết ra đòn chỉ để thử, tốc độ chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Mau tránh ra, Tô Mộ Vũ xuất kiếm đánh đuổi Mộ Thanh Dương, xoay người định cứu, nhưng đã không còn kịp. Quả nhiên là thứ chó má, Bạch Hạc Hoài lại mắng một câu, bước chân đột nhiên thay đổi, nghiêng người né tránh chiếc vòng vàng kia. Quỷ thương bộ của Tô gia, Mộ Bạch kinh hãi hét lên, Tô Mộ Vũ, các ngươi dám truyền thụ công pháp của Tô gia cho một người ngoài. Tô Mộ Vũ cũng ngạc nhiên, động tác né tránh vòng vàng của Bạch Hạc Hoài lúc vừa rồi đúng là quỷ tung bộ chính tông của Tô gia. Nhưng quỷ tung bộ này rất khó tu luyện, cho dù là đệ tử có thiên phú trong Tô gia cũng phải mất 3-4 năm mới coi như tinh thông, còn lúc vừa rồi Bạch Hạc Hoài né tránh như vậy, không tốn mấy năm, chỉ có mấy ngày như vậy chắc chắn không thể làm được. Rốt cuộc ngươi là ai? Tô Chiết trầm giọng nói, thần sắc nghiêm nghị chưa từng thấy. Ta là Bạch Hạc Hoài, thần y của Dược Vương Cốc. Bạch Hạc Hoài trả lời như đang chế nhạo, mẫu thân ngươi họ Ôn. Tô Chiết lại hỏi, đúng vậy, Bạch Hạc Hoài nhướng mày. Thế thì sao? Tô Chiết không nói nữa, chỉ quan sát kỹ lưỡng gương mặt của Bạch Hạc Hoài, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Thế mà lúc đầu ta không phát hiện ra, cẩn thận, Tô Mộ Vũ quát khẽ. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, đột nhiên quay lại, chỉ thấy 7 cái bóng trắng đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Vừa rồi khi cô và Tô Chiết trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới đám người của Mộ gia này, thế nên khi 7 người này xuất hiện, cô không hề phát hiện ra. Cô lại định dùng quỷ tung bộ chạy trốn nhưng lại không di chuyển được chút nào. Cô cúi đầu, phát hiện dưới chân bị những sợi tơ rất khó phát hiện quấn chặt lấy. Giết cô ta, Mộ Bạch trong đình lạnh lùng nói. 7 người cùng phóng một tấm lụa trắng về phía Bạch Hạc Hoài. Đúng lúc này, Tô Chiết cầm Phật trượng ngăn trước mặt Bạch Hạc Hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên vung tay lên, Phật trượng trực tiếp đập tan 7 tấm lụa trắng kia, đồng thời đánh bay 7 người ra ngoài. Cút đi cho ta, cách chương.